Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 673, ngộ nhận, khóc chuyện audio.com, chấm, quần đảo Bihen à, Chris đã thể hiện một vẻ mặt miễn cưỡng và cậu nghĩ rằng giờ vẫn là quá sớm. Tuy nhiên, Lauer đã đưa ra một ý kiến khác, anh nói rằng kẻ bảo vệ hòn đảo thứ 61 là sát thủ huyền thoại Lantier đúng không? Chính xác hơn thì đó là kỵ sĩ tử thần Lantier được trang bị các vật phẩm của Pacma. Thế thì hắn ta sẽ phải mạnh rồi. Nhưng bệ hạ à, anh đã lên kế hoạch đối phó với Lantier rồi còn gì? Anh đã tạo ra các bộ giáp có thể vô hiệu hóa sức mạnh tấn công của Lantier rồi mà. Grid có nhiều bộ giáp khác nhau. Ba chỉ, chuyên để kháng vật lý. Áo choàng Lantier, mũ giáp sừng, và cả, găng tay lớn, Grid gật đầu, tôi nghĩ rằng cậu sẽ không nói lời tâng bốc trống rỗng đâu nhỉ. Đúng thế, tôi sẽ không chết sớm như trước đây nữa. Nhưng mà vũ khí thì... Grid lo ngại về vũ khí của mình. Lần này, tôi đã tạo ra thanh kiếm giác ngộ. Đó là một thanh kiếm ma quỷ, là công cụ tốt nhất để đánh lại các thực thể thân thánh. Thế nhưng nó không phải là một công cụ mạnh nhất với các xác sống. Kỵ sĩ tử thần Lantier được phân loại rõ ràng là một con quái vật có thuộc tính bóng tối. Thế nên 30, sát thương bóng tối cộng thêm của thanh kiếm giác ngộ, sẽ thành ra có tác dụng hồi máu cho Lantier. Tỷ lệ né tránh của Lantier cũng rất cao nữa. Vì vậy Grid tự hỏi rằng liệu cậu ấy có thực sự có thể tiêu diệt được con boss đặc biệt này hay không? Ý anh là anh cần phải chế tạo một thanh kiếm thánh trước đã hả? Như thế thì sẽ tốt hơn. Có lý đấy, hãy chuẩn bị nó đi để không phải lo lắng về hình phạt của cái chết nữa. Vậy anh đã có đủ vật liệu để chế tạo một thanh kiếm thánh chưa? Mithril trên chợ thì nhiều lắm. Mithril à, Lauer hét lên và đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Grid đã rất ngạc nhiên bởi phản ứng nghiêm trọng bất ngờ ấy. Cái gì? Tại sao cậu lại phấn khích như vậy hả? Tôi đâu có phấn khích đâu. Đây là một thanh kiếm thánh mà. Một thanh kiếm thánh đấy. Thế mà anh định làm nó từ Mithril ấy hả? Mithril rất mạnh so với xác sống và được phân loại là một khoáng thạch cao cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là một kiến thức phổ biến đối với những người chơi bình thường mà thôi. Chẳng phải là thanh kiếm ma quỷ làm bằng sừng Bilio à? Nếu anh đang có kế hoạch để làm ra một thanh kiếm thánh thì vật liệu cũng nên có cùng một mức độ như của thanh kiếm ma quỷ chứ? Nghĩ lại thì, lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ. Là một vũ khí hạng thần thoại, nếu như cậu ấy phải đối phó với xác sống thì, lưỡi kiếm giác ngộ, sẽ mạnh hơn một vũ khí Mithril huyền thoại. Đúng vậy, việc sử dụng các vật liệu thông thường cho vũ khí của mình là không hợp lý. Chấm, tôi vui mừng vì anh đã hiểu được lời nói của tôi. Trong tương lai, tất cả các vũ khí chuyên dụng của Grid nên đạt ít nhất mức độ của thanh kiếm giác ngộ, điều này là rất quan trọng. Grid nhận ra điều đó. Vậy thì mình có thể tìm thấy các vật liệu để làm một thanh kiếm thánh ở đâu? Ngay cả Adamantium cũng không thể sánh được với sừng Bilio, để có được vật liệu thần thánh ngang cùng đẳng cấp với sừng Bilio, thì, mình có phải giết một thiên thần không? Vì lý do gì đây? Mà liệu mình có thể gặp một thiên thần không đã? Đầu của Grid bắt đầu trở nên lộn xộn. Grid, Hiền Chiết Stick đến thăm, anh ta đã được Lauer gọi đến. Cậu sẽ đến quần đảo Bihen à, mong muốn của Stick là quần đảo Bihen được thanh tẩy. Anh ta hy vọng rằng quần đảo Bihen sẽ trở về lại với tư cách sảnh danh vọng của nó. Và anh ta rất vui mừng khi thấy rằng Grid sẽ thử thách quần đảo Bihen một lần nữa. Grid nhìn thấy biểu cảm tươi sáng của anh ta và gãi má. Không, tôi nghĩ rằng mình nên hoãn lại. Grid nghĩ Stick sẽ hiểu thôi. Vì anh ta biết chính xác những kẻ bảo vệ các hòn đảo trên 60 thì mạnh như thế nào. Nhưng Stick đã phản ứng không giống như mong đợi của cậu ấy. Trái lại, tại sao cậu muốn trì hoãn nó? Tại sao à, vì tôi vẫn còn yếu. Hả, một phản ứng kỳ lạ. Grid đã bị bối rối. Sao anh lại phản ứng như vậy? Steak, anh không thấy sức mạnh của Lantier à? Tôi đã không thể chạm vào hắn ta còn gì? Đó là một câu chuyện cũ rồi. Một kỵ sĩ tử thần mất đi chủ nhân của nó sẽ không phát triển nữa. Còn cậu thì sao? Cậu đã có đủ các loại áo giáp và vũ khí mới. Giờ cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Cậu giờ có thể đánh bại Lantier rồi. Chấm, Lauer và Stick, những người thông minh này cứ liên tục nói về Lantier như thể hắn ta rất dễ giết vậy. Họ khiến Chris cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Chẳng lẽ mình đang đánh giá thấp bản thân mình à? Đúng vậy. Chris đã tăng trưởng bởi những bước nhảy vọt kể từ khi cậu ấy thách thức quần đảo Behen lần đầu tiên. Các vật phẩm của cậu đã được tăng cường lên vài lần. Và cả cấp độ nhân vật lẫn trình độ kỹ năng của cậu cũng đã tăng đều đặn. Cậu thậm chí đã giành được các danh hiệu huyền thoại như cứu tinh thế giới và vị vua đầu tiên. Tuy nhiên, Chris đã không thể suy nghĩ khách quan được vì cú sốc do Lantier gây ra trong quá khứ là quá lớn. Kể cả nếu tôi có thể đánh bại Lantier thì quần đảo Behen cũng đâu có kết thúc ở hòn đảo thứ 61 đâu. Nó có 66 tận hòn đảo đúng không? Tôi sẽ phải chiến đấu với nhiều kỵ sĩ tử thần huyền thoại nữa. Thế nên có một thanh kiếm thánh trước thì sẽ an toàn hơn chứ? Tôi hiểu. Cậu nghĩ rằng mình không thể thiếu đi một thanh kiếm thánh là vì kỵ sĩ tử thần thuộc loài ma quỷ. Nhưng kỵ sĩ tử thần cũng là một xác sống trước khi nó trở thành ma quỷ. Thế nên nó vẫn dễ bị thương bởi các vụ nổ và thuộc tính ánh sáng. Sức chịu đựng của một xác sống là rất yếu. Tất nhiên, đối với loại xác sống cấp cao thì phòng thủ của chúng cũng cao. Tất nhiên phòng thủ và sức chịu đựng lại là những khái niệm khác nhau. Nhưng cho dù phòng thủ của chúng có thể cao thật thì một vụ nổ mạnh vẫn sẽ có thể tách xương chúng ra và làm suy yếu chúng. Tôi nghe nói rằng thanh kiếm cậu mới làm ra có khả năng nổ rất mạnh mẽ. Cậu sẽ có thể dễ dàng đánh bại các xác sống với nó thôi. Không còn lý do gì để trì hoãn nữa. Tâm trí sợ hãi của Chris đã được giải tỏa bằng lời nói của Stick. Kết luận là quần đảo Behen rất dễ dàng à? Không, không đến mức đó. Được rồi, vậy đi thôi, đi, ngay lập tức, thật buồn khi nghĩ về chuyện này. Cậu ấy là vua cơ mà, nhưng cậu ấy đã bị bắt phải đi làm nhiệm vụ. Mình cảm thấy như mình là một người làm công ăn lương ấy chứ không phải là một vị vua. Chris cảm thấy như hoàn toàn bị cô lập không hiểu vì sao và cậu hỏi Lauer trước khi rời đi. Tôi đi lúc này có được không? Nếu đế quốc tấn công lần nữa thì sao? Chris biết rằng đế quốc đang ở trong một tình hình khó khăn để có thể điều quân đội của mình. Tuy nhiên, đế quốc còn có các kỵ sĩ đỏ nữa. Nếu Lauer thực hiện kế hoạch là không cống nạp cho đế quốc trong tháng này thì đế quốc có khả năng sẽ đe dọa vương quốc chơi đồ mạnh bằng các kỵ sĩ đỏ. Lauer trấn an Chris, tôi nhận được tin rằng có người đã tự nhận là hậu duệ của vua bất bại. Anh ta đang xuất hiện ở Lubana. Vì vậy, một loạt các kỵ sĩ đỏ đã được phái đi đến đó. Đó là một trong những lý do tại sao Ares đã có thể bật lại sứ giả của đế quốc. Đế quốc đang không thể làm bất cứ điều gì với chúng ta trong lúc này. Vua bất bại, Chris có nhận thức rất mờ nhạt về vua bất bại Madara. Trong thời gian diễn ra giải đấu quốc tế lần thứ hai, các bình luận viên đã đề cập đến ông ta trong khi nói về bộ trang bị chiến đấu của vua bất bại thuộc về Bubet. Vua Lubana, người chưa bao giờ đánh bại đế quốc. Có lẽ, Bubet là hậu duệ của vua bất bại à? Bubet là một người có khả năng, luôn luôn, sử dụng được hiệu ứng trạng thái bất lợi. Nếu anh ta mà có sức mạnh của vua bất bại thì sẽ thật là nguy hiểm. Chris hoang mang, Lauer lắc đầu với cậu. Danh tính của người đó vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Sự xuất hiện của vua bất bại đã giúp cả chơi đồ mạnh và Valhalla. Danh tính của người đó giờ chưa được biết đến. Và có thể đó sẽ là một kẻ thù trong tương lai. Nhưng lúc này họ đang thấy rất biết ơn người đó. Giờ vẫn còn quá sớm để cảnh giác. Chúng ta chỉ cần làm những gì phải làm mà thôi. quần đảo Bihen từng là sảnh danh vọng để tôn vinh những thành tựu của các huyền thoại trong quá khứ và truyền lại di sản cho các huyền thoại hiện tại. Nó có thể được coi là một công trình quan trọng trong thế giới con người. Trung giới, vì vậy, nó đã trở thành mục tiêu của đại quỷ. Các đại quỷ đã cảnh giác với những huyền thoại có thể đe dọa được chúng mặc dù chúng coi con người chỉ là loài tầm thường. Do vậy chúng đã xâm chiếm quần đảo Bihen để chinh phục nó. Và rồi, ác ma đã xuất hiện, ông ta đã đạt được một sức mạnh siêu việt thông qua một giao ước với đại quỷ thứ nhất bao. Ông ta đã biến đổi quần đảo Bihen và chặn đứng đại quỷ. Có nghĩa là đánh bại chúng. Nhưng quần đảo Bihen đã không thể hoạt động hẳn hoi sau đó. Sau khi bị Bác Ma chuyển đổi, quần đảo Bihen đã không còn là sảnh danh vọng nữa và cũng không phải là nơi kế vị huyền thoại nữa. Nó đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nó tồn tại chỉ để làm bị thương những kẻ đột nhập mà thôi. Và Stick thấy như này là bị ô nhiễm. Tôi không thể phủ nhận chiến công của Bác Ma. Nếu không có Bác Ma, Trung giới giờ đây đã là một sân chơi của ma quỷ rồi và cả hai chúng ta đều sẽ không tồn tại nữa. Tôi tôn trọng Bác Ma và biết ơn ông ta. Nhưng, sự lựa chọn của Bác Ma đã dẫn đến sự suy yếu của Trung giới. Quần đảo Bihen đã mất đi chức năng của nó. Và những ký ức về các kỳ công và tầm nhìn của những huyền thoại trong quá khứ đã bị lãng quên. Các huyền thoại giờ đã không thể phát huy hết sức mạnh của họ. Ngoại trừ những người đi tiên phong trên con đường huyền thoại mới của riêng mình như Piaro. Họ là một vấn đề khác. Những người vẫn còn người khác sẽ trở thành một huyền thoại mới ngoài Piaro ra tôi không thể loại trừ khả năng này được. Ở một nơi nào đó, một con người hoặc eo khác có thể đã trở thành một huyền thoại trong lĩnh vực của họ rồi. Tất nhiên, điều đó rất khó xảy ra, nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Thật vậy, Satisfy là rất rộng lớn. Stick chỉ nói về con người và eo mà thôi. Nhưng có thể cũng có huyền thoại trong số các loài khác như người lùn hoặc ốc. Đúng thế, một huyền thoại mới chắc chắn sẽ xuất hiện. Nó sẽ không chỉ là những huyền thoại hiện có đâu. Tập đoàn S, A chết tiệt chắc chắn sẽ nâng cao độ khó của trò chơi lên và không biết là họ đang làm những việc mờ ám nào nữa. Stick đặt một bàn tay lên vai của Grid. Chúng ta hãy khởi hành. Stick có kỳ vọng rất lớn đối với Grid. Grid là hậu duệ Bác Ma. Vì vậy có vẻ như số phận của cậu chính là làm sạch quần đảo Bihen. Khôi phục sảnh danh vọng và trở thành một anh hùng huyền thoại. Anh hùng huyền thoại, nó giống như thể anh hùng của các anh hùng vậy. Nó tương tự như là người nổi tiếng của những người nổi tiếng phải không? Trong lúc Grid run rẩy, chiếu, tầm nhìn của cậu ấy nhấp nháy màu đen. Đó là kỹ năng, dịch chuyển hàng loạt, của Stick, đưa họ rời đến tọa độ của quần đảo Bihen. Cách chương.